Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, Ngọc Thê Huyền Diệu. Sư huynh, nhanh lên, lần này chúng ta nhất định phải trèo lên đỉnh. Ánh mắt nhìn về phía bậc thang đỉnh đầu, Diêu Tâm Duyệt thúc giục, nói xong về sau, không đợi Tiêu Nhạc Du đáp lại, nàng bóng hình xinh đẹp chớp động, đã dẫn đầu hướng một đầu bậc thang tiến đến. Tiêu Nhạc Du nghiêm nghị địa điểm gật đầu, lập tức chuyển qua ánh mắt, hướng Lộ Thần nói, Ngưu huynh, cái này dốc đứng vách đá mỗi lần mở ra chỉ có 3 cái canh giờ. Trước đó đi qua thông đạo đến nơi đây cùng ứng phó thực thi yêu trùng, chúng ta đều hao phí không nổi không bao lâu ở giữa. Tiếp xuống mỗi một khắc đều vô cùng chân quý. Còn này 300 đạo bậc thang đến tột cùng có gì kỳ diệu, nhất thời nửa khắc cũng nói không hết. Chờ ngươi đạp lên về sau tự biết được. Vội vàng hướng Lộ Thần giao phó một câu về sau, Tiêu Nhạc Du lách mình rời đi, truy hướng Diêu Tâm Duyệt, khẽ vuốt cằm, Lộ Thần trong lòng nhất động, xem ra Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt tựa hồ biết được bậc thang đỉnh chí bảo đến tột cùng là vật gì. Tỷ tỷ, chúng ta cũng mau mau đi qua, Thải Vũ thúc giục nói, xem cách đó không xa Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người một chút. Thải Phong trầm ngâm một chút, chuyển qua ánh mắt, hướng Lộ Thần mới nói, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Giờ phút này thực thi yêu trùng rút đi, trận pháp bảo khí lại cần 10 người hợp lực mới có khả năng tế lên. Tất cả mọi người chạy về phía Bạch Ngọc bậc thang, Lộ Thần căn bản thu thập không đủ 10 người. Hồng Định cùng Ngô Hách nói không chắc chắn thừa cơ ra tay với Lộ Thần. Nàng mời Lộ Thần cùng Băng Phong Thành người một đường. Lấy Băng Phong Thành lúc này lực lượng, đủ để bảo vệ được Lộ Thần an toàn. Tỷ tỷ, hắn chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, lại có thể tại Bạch Ngọc bậc thang thượng đi bao xa? Để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ, chỉ làm liên lụy chúng ta. Một bên Thải Vũ hung hăng trừng mắt về phía Lộ Thần. Giờ phút này thực thi yêu trùng rút đi, nàng lại không muốn Lộ Thần cùng Băng Phong Thành người một đường. Lộ Thần lúc đầu không có ý định muốn cùng Băng Phong Thành người một đường. Huống chi còn có người không vui, hắn khẽ lắc đầu, cự tuyệt Thải Phong mời. Thấy Lộ Thần thần sắc kiên định, Thải Phong nhăn nhăn mi đầu, không nói thêm gì nữa. Lập tức nàng cùng Thải Vũ xuất lĩnh Băng Phong Thành người chạy tới Bạch Ngọc bậc thang. Giữa sân, chỉ còn lại có Lộ Thần, Hồng Định, Ngô Hách bọn họ còn dừng lại tại nguyên chỗ. Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người nhìn hầm hầm hướng Lộ Thần. Xem Hồng Định cùng Ngô Hách bọn họ một chút, Lộ Thần thần sắc lạnh nhạt. Mặc dù Hồng Định cùng Ngô Hách đều là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng hắn ứng phó được đến. Huống chi, lúc này Hồng Định bọn họ vừa trải qua thực thi yêu trùng tiêu hao, cương khí tiêu hao lớn nhiều. Hồng Định cùng Ngô Hách mặc dù là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, nhưng có thể phát huy ra thực lực lại giảm mạnh, mà hắn mượn nhờ Bách Trọng Sơn đại trận chống cự thực thi yêu trùng. Một mực là vận dụng hắn chín phương người lực lượng, chính mình làm theo giữ lại thực lực, cùng chư nhân tướng so với, hắn ở vào điên phong trạng thái. Đi, nhìn hầm hầm sau khi, Hồng Định trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ đến, chợt mang Huyết Sát Thành còn sót lại 2 tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tiến về Bạch Ngọc bậc thang chỗ. Hồng Định mặc dù trong lòng cừu hận Lộ Thần, nhưng hắn rõ ràng giờ phút này đổi mới phải làm gì. Mọi người tiến vào dốc đứng vách đá, đều là vì đạt được Bạch Ngọc bậc thang thượng chí bảo. Bọn họ Huyết Sát Thành cùng Hắc Diệu Thành người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà dốc đứng vách đá mỗi một lần mở ra đều chỉ có 3 cái canh giờ. Dưới mắt nguy cơ biến mất hầu như không còn. Bạch Ngọc bậc thang xuất hiện, trèo lên đỉnh lấy được nơi đây chí bảo mới là trọng yếu nhất sự tình. Mỗi một khắc đều lãng phí không được, mà bước lên bạch ngọc bậc thang đỉnh đầu cần hao phí rất nhiều lực lượng. Giờ phút này bọn họ mỗi một phần lực lượng đều phải tiết kiệm sử dụng. Một khi hướng lộ thần động thủ, liền ý vị bọn họ muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng. Trèo lên đỉnh bạch ngọc bậc thang hy vọng cũng sẽ bởi vậy càng thêm xa vời. Ngô Hách cùng Hồng Định là một dạng ý nghĩ, không tiếp tục do dự. Hắn chỉ huy Hắc Diệu Thành còn sót lại hai tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cùng huyết sát thành. Người một đường tiến về bạch ngọc bậc thang chỗ, lộ thần sững sờ một chút. Hắn đã làm tốt cùng huyết sát thành, Hắc Diệu Thành người giao thủ một phen chuẩn bị. Không nghĩ tới Hồng Định cùng Ngô Hách vậy mà lại vì thế chí bảo tạm thời từ bỏ đối hắn cưu hận. Trong lòng nhất động, hắn càng phát hiếu kỳ. Bạch ngọc bậc thang đỉnh chí bảo đến tột cùng là vật gì? Tất cả mọi người chạy tới bạch ngọc bậc thang chỗ. Lộ thần người cô đơn rơi vào sau cùng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không muốn lấy được bạch ngọc bậc thang đỉnh chí bảo. Chỉ là không có nhân chí bảo mà mất đi lớn nhất cơ bản lý trí cùng phán đoán. Hắn biết muốn có được nơi đây chí bảo, tất nhiên không phải một chuyện đơn giản, nếu không nơi đây đã sớm không có chí bảo tồn tại. Hắn cố ý rơi vào sau cùng, trước âm thầm quan sát một phen tam thành người cùng rất nhiều tán tu tại bạch ngọc bậc thang. Thượng cử động, chỉ thấy vô luận là khí hải cảnh võ đạo tu sĩ. Vẫn là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ, đều có thể đạp vào bạch ngọc bậc thang. Mọi người đạp vào bạch ngọc bậc thang một sát na, trên thân đều là tiêu tán ra kịch liệt cương khí ba động. Bọn họ phảng phất tại kiệt lực đối kháng cái gì, khuôn mặt đều có chút vặn vẹo. Mỗi người trèo lên đỉnh bạch ngọc bậc thang tốc độ đều vì vậy mà chậm lại rất nhiều. Tựa hồ bọn họ mỗi một bước rơi vào dưới đều cần hao phí cực lớn lực lượng. Một lát về sau, giữa mọi người khoảng cách không ngừng kéo ra. Bên trong, ba tên chân cương cảnh đỉnh phong tán tu, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thải Phong, Thải Vũ, cùng rớt lại phía sau một bước tiến đến Hồng Định cùng Ngô Hách. Chín người này đang lâm bạch ngọc bậc thang tốc độ nhanh nhất. Dần dần dẫn trước người khác. A, đúng lúc này, nhất danh khí hải cảnh tán tu dường như không chịu nổi một loại nào đó lực lượng. Theo bạch ngọc bậc thang bên trong bay rơi xuống. Bất quá cái này khí hải cảnh tán tu tịnh không có vì vậy mà thụ thương. Hắn theo bạch ngọc bậc thang thượng rơi xuống về sau, vững vàng đứng tại bạch ngọc bậc thang phía trước. Cái này khí hải cảnh tán tu mặt dâng lên hiện ra một vòng ảo não. Khi hắn nếm thử lần nữa đạp vào bạch ngọc bậc thang thời điểm, lại bị một cỗ vô hình lực lượng ngăn cản cước bộ. Lộ thần đem một màn này thu vào đáy mắt, trong lòng rõ, xem ra đăng lâm bạch ngọc bậc thang thời cơ chỉ có một lần. Một khi theo bạch ngọc bậc thang thượng hạ xuống, mặc dù sẽ không như vậy vì vậy mà tao ngộ nguy hiểm. Nhưng đem không cách nào lại thứ đạp vào bạch ngọc bậc thang, tự nhiên cũng liền mất đi tranh đoạt bậc thang đỉnh đầu chí bảo tư cách. Đạp thượng giai thê nhìn xem đến tột cùng có gì kỳ diệu. Âm thầm quan sát đám người phản ứng thời khắc, hắn đi vào bạch ngọc bậc thang trước, cước bộ mở ra, đạp vào đạo thứ nhất bạch ngọc bậc thang. Oanh, đột nhiên ở giữa, một cỗ cường đại lực lượng theo dưới mặt bàn chân truyền đến. Xuyên thấu qua da thịt, đánh về phía trong cơ thể hắn. Bất ngờ không đề phòng, lộ thần suýt nữa bị đạo này cường đại lực lượng theo bạch ngọc bậc thang thượng tung bay ra ngoài. Tốt liền tốt tại đạo này cường đại lực lượng chỉ là đơn thuần trùng kích chi lực. Không có mang theo hắn bất luận cái gì phá hư huyết nhục lực lượng. Điện quang thạch hỏa ở giữa, lộ thần hừ nhẹ một tiếng, lúc này vận chuyển đan điền khí hải bên trong cương khí. Chấn áp hướng theo dưới mặt bàn chân bạch ngọc bậc thang bên trong truyền lại mà đến trùng kích lực. Lượng, dưới mặt bàn chân nhạt kim sắc quang mang lấp lóe không thôi. Phốp, theo bạch ngọc bậc thang bên trong bạo phát đi ra này một đường cường đại lực lượng bị hắn cứ thế mà dầm ở. Giờ phút này dưới chân của hắn không giống dẫm một đường bạch ngọc bậc thang, càng giống dẫm một đầu điên cuồng giãy giụa mãnh hổ. Hắn đột nhiên minh bạch tới, vì sao các phương người đạp vào bạch ngọc bậc thang sau tiến lên tốc độ đều là chậm lại. Dưới chân bạch ngọc bậc thang bên trong ẩn dạng này một cỗ cổ quái lại cường đại lực lượng. Lúc hành tẩu hoàn toàn chính xác, cần cẩn thận từng ly từng tí ứng phó. Một cái sơ sẩy liền có khả năng bị cỗ này lực lượng tung bay ra ngoài. Tự nhiên mà vậy đi không vui, không làm do dự, hắn nâng lên cái chân còn lại, chuẩn bị đạp vào đạo thứ hai bạch ngọc bậc thang. Có đạp vào đạo thứ nhất bạch ngọc bậc thang thời kinh nghiệm. Dưới mặt bàn chân điểm điểm nhạt kim sắc quang hoa tỏa ra. Lộ thần đã ngưng tụ ra một cỗ lực lượng, chuẩn bị ứng đối đạo thứ hai bậc thang bên trong trùng kích lực. Mặc dù không biết đạo thứ hai bậc thang bên trong trùng kích lực mạnh bao nhiêu, nhưng có phòng bị, lộ thần tự tin hắn không đến mức trong nháy mắt bị đạo thứ hai bậc thang bên trong ẩn trùng kích lực tung bay ra ngoài. Cước bộ hạ xuống, lộ thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, cùng hắn dự liệu không nổi một dạng. Đạo thứ hai bạch ngọc bậc thang tịnh không có cùng đạo thứ nhất bạch ngọc bậc thang một dạng, ẩn chứa một đường cổ quái lại cường đại trùng kích lực. Hoàn toàn tương phản, đạo thứ hai bạch ngọc bậc thang bên trong ẩn một đường kinh khủng hấp lực. Chân tay hắn phút chốc vừa rơi xuống, ngưng tụ tại trên mặt bàn chân cương khí liền bị này một đường mạc danh hấp lực rút sạch. Đi đứng bên trong khí huyết chi lực đều bị cưỡng ép rút đi một đường. Mất đi lực lượng phía dưới, hắn đi đứng đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa vừa ngã vào bạch ngọc bậc thang bên trên. Lúc này, rơi vào đạo thứ nhất bạch ngọc bậc thang thượng dưới mặt bàn chân có một cỗ cường đại lực đầy. Mà rơi vào đạo thứ hai bạch ngọc bậc thang thượng dưới mặt bàn chân lại có một cỗ cường đại hấp lực. Một thời gian, cần ứng phó hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, lộ thần kém chút mất đi đối chính mình thân thể trưởng khống. Bị bạch ngọc bậc thang bên trong hai đạo lực lượng tung bay ra ngoài. Hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng ảnh hưởng dưới, đan điền khí hải bên trong cương khí giống như muốn nứt mở. Khiến cho mặt mũi của hắn đều hơi hơi vặn vẹo. Hừ lạnh một tiếng, hắn lập tức đắm chìm tâm thần, chuyên tâm ứng phó hai loại khác biệt lực lượng. Một bên khống chế lực lượng áp chế bạch ngọc bậc thang bên trong lực đẩy, một bên hết sức khống chế tự thân lực lượng ngưng tụ, không bị một bàn chân còn lại xuống bạch ngọc bậc thang bên trong hấp lực hút đi. Một khi tự thân lực lượng bị hấp lực quá nhiều hút đi, về sau gặp lại có cường đại lực đẩy bạch ngọc bậc thang, hắn vô cùng có khả năng không chịu nổi trùng kích mà bị tung bay ra ngoài. Giờ này khắc này, một chân dưới lòng bàn tay cần phóng thích lực lượng đối kháng lực đẩy, một bàn chân còn lại dưới cần ngưng tụ lực lượng tới hấp lực, mà đều cần cực tinh chuẩn mà xảo diệu khống chế. Cái này cực kỳ khảo nghiệm hắn đối tự thân cương khí khống chế. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lộ thần con mắt hơi hơi sáng lên. Nếu như về sau bạch ngọc bậc thang cũng là dạng này giao thế biến hóa, nơi này ngược lại một chỗ thích hợp hắn ma luyện tự thân địa phương. Nếu có thể tại cái này bạch ngọc bậc thang kiên trì hành tẩu, có thể đề bạt hắn đối tự thân cương khí trưởng khống cùng vận chuyển. Ý thức được bạch ngọc bậc thang tác dụng về sau, hắn ngược lại coi nhẹ bậc thang đỉnh chí bảo, đổi mới chuyên chú vào trước mắt. Mặc dù có thể vận dụng băng cơ chi thân phong tỏa lực lượng sói mòn, nhưng lộ thần không có như thế. Nếm thử nhiều phóng ra một cái bậc thang, hắn phát hiện có một cỗ mạc danh lực lượng ngăn cản, khiến cho hắn vô pháp vượt qua bậc thang hành tàu. Mạc danh lực lượng để hắn chỉ có thể thành thành thật thật một bước một cái dấu chân tiến lên xuống dưới, thẳng đến không chịu nổi bạch ngọc bậc thang lực lượng biến hóa, hoặc là không nắm được tự thân lực lượng. Bước thứ ba hạ xuống, bạch ngọc bậc thang bên trong ẩn lực lượng là lực đầy. nhưng so sánh đệ một đường bậc thang bên trong lực đẩy. Đạo thứ ba bậc thang bên trong lực đẩy cường đại rất nhiều. Một đường bậc thang là lực đẩy, một đường bậc thang là hấp lực. Lực đẩy cùng hấp lực giao thế xuất hiện, không ngừng mạnh lên, Lộ Thần ẩn ẩn nắm chặt bạch ngọc bậc thang lực lượng biến hóa quy luật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.